Chương 331, Hắc Y Nhân. 3. Băng Duệ Phong cũng phát hiện có điều không đúng, lạnh lùng nói, bắt hắn về rồi nói sau. Ba người đồng thời ra tay liên thủ, muốn bắt lại Hắc Y Nhân này. Nhưng Hắc Y Nhân lại cười lạnh nói, muốn bắt ta. Phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Cùng lúc đó, xung quanh Hắc Y Nhân hiện lên hắc quang mãnh liệt. Ánh sáng đen này thoáng gợi cho Ngô Hiên cảm giác quen thuộc. Cái này rất rõ ràng là ánh sáng đen mà Tô Nguyên từng thi triển, nó có thể hấp thu linh lực từ những vũ kỹ tấn công tới, cũng có thể được sử dụng như một loại tấm chắn phòng ngự. Tổng thể bản chất không khác nhau lắm. Nhưng so với hắc quang của Tô Nguyên phải mạnh hơn. Quả nhiên, công kích của ba người đồng thời thi triển ra phản phất như đánh vào khói đen, nhanh chóng bị hấp thu. Hắc quang kia sau khi hấp thu, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm tràn đầy. Hắc Y Nhân không ham chiến, mà có ý định thoát khỏi vòng vây của Băng Duệ Phong. Rất rõ ràng, hắc quang này đủ mạnh mẽ, nhưng nếu cứ tiếp tục bị ngăn cản như vậy, người bị thương là chính mình mà thôi. Đừng hòng chạy trốn. Băng Duệ Phong tức giận quát to một tiếng. Quanh thân hắn bộc phát ra băng linh lực mãnh liệt, mạnh mẽ tấn công Hắc Y Nhân. Trên không trung bị kéo ra một luồng ánh sáng màu lam, khí thế lập tức bạo phát tăng lên mấy cấp độ. Phản phất như đã vượt qua Linh Vương Kỳ. Băng Duệ Phong cho Hắc Y Nhân một cú đánh liên tiếp. Một tiếng nổ mạnh vang lên, cả người Hắc Y Nhân đều bị đánh bay ra ngoài. Ánh sáng đen trên người hắn bị đánh tan mất không ít. Một đòn này của Băng Duệ Phong đúng là khó có thể ngăn cản. Điều này không có khả năng, Hắc Y Nhân mở to hai mắt nhìn, không ngờ hắc quang trên người mình có thể bị đánh tan. Hơn nữa, chỉ là một đòn lại có thể đánh tan không ít hắc quang. Không đợi hắn kịp phản ứng. Hai trưởng lão ở phía sau đã thi triển lam quang mãnh liệt bao trùm hắn. Ầm một tiếng, bởi vì khinh địch, khói đen quanh thân Hắc Y Nhân đã bị đánh tan rồi. Đồng thời, trên thân thể của hắn động lại một tầng băng dày đặc, giữ cho hắn đông cứng rồi. Ba người một trước hai sau, phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, càng thể hiện ra thực lực của bọn hắn. Uy nghiêm của tộc trưởng, uy nghiêm của băng linh tộc không thể xâm phạm. THOC. Hắc Y Nhân học máu mồm, bản thân bị trọng thương. Bị thương nghiêm trọng như vậy cũng không phải do công kích trực tiếp của Băng Duệ Phong và các trưởng lão tạo thành. Mà bởi vì hắc quang kia cắn trả tạo thành đấy. Thực lực mà Băng Duệ Phong biểu hiện ra để cho Ngô Hiên giật mình. Cũng có tu vi Linh Vương Kỳ đỉnh phong, nhưng hắn cảm giác Băng Duệ Phong rõ ràng càng mạnh hơn những thái thượng trưởng lão của Nguyệt Linh tộc không ít. Lần này Hắc Y Nhân còn mạnh hơn một ít so với Hắc Y Nhân ở Nguyệt Linh tộc, nhưng lại dễ dàng bị tóm gọn như vậy, một chút khả năng phản kháng đều không có. Rất rõ ràng, đám người Băng Duệ Phong mạnh mẽ hơn nhiều. Ngay khi bọn hắn bắt được Hắc Y Nhân này, những người khác cũng đã bắt giữ được người của băng hổ tộc ở xung quanh. Cuộc tấn công này hoàn toàn là đơn phương áp chế. Dưới sự áp chế mạnh mẽ của cường giả Linh Vương Kỳ, những cường giả hư linh kỳ của băng hổ tộc đều bị giết chết hết, chỉ còn lại những người có tu vi hóa hư kỳ mà thôi. Hóa hư kỳ căn bản không đủ nhìn, rất dễ dàng đã bị thịt mất. Hoàn toàn là đơn phương đồ sát. Không cần phải thương tiếc bọn hắn, cần đúng là sát phạt quyết đoán. Lúc này, Hắc Y Nhân bị cắn trả đã lâm vào hôn mê. Băng Duệ Phong đi qua một chưởng đập vỡ nát tầng băng trên người Hắc Y Nhân. Đồng thời lột xuống chiếc áo choàng bao trùm ngoài thân thể Hắc Y Nhân. Phơi bày chân thân của hắn ra bên ngoài. Sau khi nhìn thấy thân thể thật sự của người này, tất cả mọi người đều giật mình sững sờ. Ở trước mắt mọi người, sau khi bị tháo xuống lớp áo choàng, bên trong thân thể Hắc Y Nhân cũng tối đen như mực, làn da đen kịt chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Bọn hắn thậm chí đã từng nhìn thấy người có làn da màu xanh lá. Màu sắc của làn da không giống nhau trên cơ bản đều là do tu luyện tâm pháp đặc thù mới có thể thay đổi thành màu sắc khác. Tuy nhiên, màu đen kịt trên thân thể người thần bí này cũng không phải do làn da có màu đen, mà giống như bị trúng độc biến thành đen kịt. Thậm chí còn bay ra mùi hư thối tanh tưởi, giống như mùi thân thể mục nát vậy. Đây là biểu hiện của người bị trúng độc sao? Băng Vũ Tích nhíu chặt lông mày. Nhìn vào người thần bí này, nàng cảm thấy có chút buồn nôn. Ngô Hiên tới gần hơn chút nữa nhìn lại, ánh sáng đen xuất hiện trên người này khiến hắn cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm. Nghĩ một lát, hắn hoảng sợ nói, hắc quang này sao lại có khí tức giống những ám linh tộc kia như vậy? chỉ là vẫn có chút khác biệt, dường như càng cao hơn một tầng. Cùng là hắc quang, nhưng của Tô Nguyên lại không biểu hiện ra khủng bố như vậy. Nhìn hắn như một người rất bình thường. Nếu không phải Tô Nguyên thi triển ra hắc quang kia, Ngô Hiên căn bản không sẽ phát hiện ra Tô Nguyên còn có loại năng lực này. Hắn đã từng chiến đấu cùng ám linh tộc, còn bị rót đầy ám linh lực vào trong cơ thể, làm sao có thể không quen thuộc những khí tức này được. Chỉ là cái cảm giác vừa quen thuộc lại lạ lẫm này khiến hắn nói không ra lời. Đúng vậy, thứ này có như khí tức như ám linh tộc kia. Nhưng mà nó lại không giống với ám linh lực, rõ ràng còn mạnh hơn không ít. Nhưng có một điều ta dám khẳng định, rõ ràng là biểu hiện của người bị linh lực cắn trả. Người này đã nhận lấy bài xích nên tạo thành tổn thương đối với thân thể. Rất rõ ràng thân thể của hắn đã bị thương tổn và rất khó để chữa lành. Băng Duệ Phong phân tích nói, linh lực cắn trả, nhận lấy bài xích, Ngô Hiên cau mày, làm thế nào lại xuất hiện loại hiện tượng này? Linh lực cắn trả cũng không phải chưa từng xuất hiện, nhưng bài xích lại có chút khó tin rồi, ý nghĩa của bài xích cũng giống như hỏa bài xích nước vậy, chính là cưỡng ép nhét vào thuộc tính linh lực khác với thuộc tính của cơ thể, như vậy mới có thể sinh ra bài xích. Người này sinh ra bài xích, chẳng lẽ nói tu luyện công pháp này sẽ sinh ra bài xích? Lúc này, người của băng hổ tộc bị bắt đi lên. Trong đó có một trưởng lão hỏi, hắn đến tộc cùng là người nào? Chắc chắn hắn tuyệt đối không phải là người của băng hổ tộc A. Mấy người của băng hổ tộc dùng ánh mắt oán hận nhìn bọn hắn, cười lạnh nói, hắn đến tộc cùng là ai, các ngươi rất nhanh sẽ biết. Chúng ta không nghĩ tới các ngươi đã trở lại, nhưng với chút thực lực ấy, căn bản vẫn không đủ nhìn. Tộc trưởng mới là lợi hại nhất, các ngươi chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi. Yên tâm đi, đến cùng là ai chịu chết, rất nhanh các ngươi sẽ biết. Băng Duệ Phong xoay người, thanh âm lạnh lùng, hãy dọn dẹp nơi đây một chút. Chuẩn bị thu hồi mật cảnh. Nếu bọn chúng đã không chịu khai ra thì cũng không cần bắt ép làm gì, chỉ cần tấn công vào mật cảnh, tất cả mọi chuyện đều sẽ được phơi bày. Chương 332, Đại Chiến. Ngươi là Ngô Hiên. Một người phụ nữ xinh đẹp thành thục tới trước mặt Ngô Hiên, nhìn hắn từ trên xuống dưới, dường như muốn nhìn từ trên người hắn ra thứ gì đó. Ngô Hiên vốn đang quan sát cơ thể của người mặc áo đen, câu hỏi này đã dời đi sự chú ý của hắn. Sau khi thấy được người phụ nữ này, hắn sợ run lên, mới gật đầu nói, đúng, ta chính là Ngô Hiên, không biết phu nhân tộc trưởng có việc gì. Không hề nghi ngờ, người phụ nữ này chính là mẫu thân của Băng Vũ Tích. Phu nhân tộc trưởng. Nếu nàng đứng cùng một chỗ với Băng Vũ Tích, chẳng ai nghĩ rằng họ là hai mẹ con. Mà giống như hai chị em vậy. Chỉ có thể nói phu nhân tộc trưởng này quá trẻ tuổi, tu vị lại cao, nên có thể giữ nguyên trạng thái thanh xuân. Thoạt nhìn nàng trông thật hiền từ, nàng nói với Ngô Hiên, chuyện của ngươi, chúng ta đều đã hiểu rõ rồi, hỗ trợ băng linh tộc thoát khỏi khó khăn. Chúng ta rất cảm kích ngươi, ngươi hỗ trợ băng linh tộc. Có phải một trong các nguyên nhân là vì Tích Nhi không? Nửa câu đầu thì không sao, nửa câu sau thiếu chút nữa khiến cho hắn học máu, hàm ý trong đó hắn sao không hiểu. Thiếu chút nữa khiến hắn sặc chết rồi, hắn còn tưởng rằng nàng hỏi cái gì, không nghĩ tới là hỏi những câu này. Đúng là có chút nguyên nhân này, dù sao băng công chúa cũng đối xử rất tốt với ta, nhưng quan trọng nhất chính là ta cũng là một thành viên của băng linh tộc, hỗ trợ đồng tộc là chuyện hiển nhiên rồi. Ngô Hiên mặt không đổi sắc nói. Nói xong, Ngô Hiên cũng cảm thấy mình nói đã đủ rõ ràng rồi. Im lặng một lát, phu nhân tộc trưởng dứt khoát trực tiếp hỏi, vậy không biết ngươi có nghĩ tới việc kết hôn cùng Tích Nhi hay không? Lời này đủ trực tiếp, khiến cho Ngô Hiên đổ mồ hôi đầm đìa, rõ ràng cho thấy nàng đang có ý muốn giữ mình làm con rể rồi. Chắc hẳn phu nhân tộc trưởng đã biết được không ít chuyện của mình. Sau khi trải qua không ít cân nhắc, nàng cảm thấy hắn chính là sự lựa chọn tốt nhất. Thân thể bổn nguyên, lại còn có thể trở thành đệ tử của cung chủ Băng Lăng Cung. Sau này nếu Băng Vũ Tích tiến vào Băng Lăng Cung, nếu đối tượng là những người khác, sẽ không thể đi cùng Băng Vũ Tích được. Nhưng Ngô Hiên thì có thể. Nếu hai đại đệ tử của cung chủ Băng Lăng Cung kết hôn với nhau, đây chẳng phải là một chuyện rất hoàn hảo sao? Điều này, ta chưa từng nghĩ qua, ta bây giờ chỉ quan tâm đến phương diện tu luyện. Những chuyện khác tạm thời để qua một bên. Ngô Hiên đúng thật là không dám suy nghĩ lung tung gì cả. Nhưng nếu chỉ có tu luyện, đương nhiên không thể, chuyện của Hỏa Linh Nguyệt, hắn cũng đang nghĩ tới. Tình hình bây giờ cũng tương đối bề bộn, sao có thể chú ý được phương diện này? Hơn nữa còn phải tu luyện, làm thế nào để đột phá tầng rào cản này hắn cũng không rõ lắm. Quan trọng nhất chính là hắn không có thời gian đi tìm những hỏa linh lực kia để hấp thu. Diễm Tâm Tinh là thứ cung cấp hỏa linh lực rất tốt, nhưng số lượng quá ít, cơ bản đều bị phần Thế Hồng Liên hấp thu hết. Không có khả năng đi hấp thu cả hỏa linh lực của phần Thế Hồng Liên chứ. Vậy à, tu luyện là chuyện tốt. Nhưng việc kết hôn dường như không hề xung đột gì với việc tu luyện mà. Phu nhân tộc trường cười nói, thế này đi, sau khi chấm dứt mọi chuyện, rồi chúng ta ngồi lại nói chuyện, được không? Ngô Hiên lau mồ hôi lạnh, ứng phó nói, vậy cứ như thế đi, để sau khi kết thúc mọi chuyện rồi nói sau. Phu nhân tộc trường cuối cùng cũng không hỏi thăm nữa, khiến cho Ngô Hiên nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Băng Vũ Tích bên kia. Băng Vũ Tích đang nói chuyện thương lượng với các trưởng lão khác, nghiễm nhiên mang hình tượng của một tộc trưởng dự khuyết, hồn nhiên chẳng hay hôn nhân đại sự của mình vừa bị nhắc đến lúc vừa rồi. Loại chuyện kết hôn này, với hắn mà nói tạm thời để qua một bên đi. Quá nhiều chuyện còn chưa giải quyết, sao có thể quan tâm cho được. Hắn một lần nữa nhìn về phía người áo đen bên kia, đối phương đã hoàn toàn bị trói chặt lại, muốn nhúc nhích cũng không được. Rồi hắn tiếp tục suy đoán sự tình ẩn bên trong. Phía trước chính là băng linh mật cảnh, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Băng Duệ Phong dẫn đầu trầm giọng hô, sau lưng hắn chính là tất cả những người còn lại của băng linh tộc, toàn bộ đều được xuất động, cũng không còn ý định trốn ở trong núi tuyết nữa rồi. Tộc trưởng cùng tất cả đại trưởng lão trở về. Khiến cho trong lòng bọn họ đều đã có lực lượng, cuối cùng cũng không cần trốn tránh tránh nữa rồi, có tự tin, đương nhiên việc đầu tiên cần làm chính là đoạt lại nơi ở vốn có của mình. Đây đều là sau khi bọn họ đã thanh lý hết tất cả băng hổ tộc, mới cùng nhau tiến về băng linh mật cảnh trước kia. Người áo đen thần bí, đương nhiên đã bị thanh lý, hoàn toàn không hỏi ra cái gì, đã như vậy sao phải giữ lại hắn. Sau khi thanh lý tất cả xong, bọn họ mang khí thế mạnh mẽ xông về phía băng linh mật cảnh. Những con đường này vốn cực kỳ quen thuộc, đây chính là mảnh đất quê hương bọn họ đã sinh sống nhiều năm. Bây giờ muốn đích thân đi đoạt lại, khiến cho bọn họ vừa mừng rỡ, lại vừa tức giận. Từ nơi đây Ngô Hiên đã có thể thấy được những công trình kiến trúc xa xa, thay vì nói là mật cảnh, còn không bằng nói là một thành phố cỡ nhỏ. Trong khu vực trước mắt, bốn phía đều xuất hiện không ít ngôi nhà được dựng lên từ băng, thoạt nhìn giống như là một thế giới băng vậy. Hắn hiểu vốn mật cảnh, giống như Nguyệt Linh tộc vậy, bố trí cấm chế ở xung quanh mật cảnh, không thể nhìn được tình huống bên trong. Chỉ là sau khi băng hổ tộc chiếm được, đã trừ đi tất cả các cấm chế, quang minh chính đại xuất hiện. Dù sao bây giờ ở bên trong băng nguyên đại địa, băng hổ tộc là thế lực lớn nhất, làm gì phải trốn tránh tránh. Cấu tạo kiến trúc bên trong, đều khá đặc biệt, đương nhiên, những ngôi nhà kia cũng không phải xây bằng băng lăng thạch. Tuy băng linh tộc đã từng huy hoàng, nhưng cũng không thể sử dụng băng lăng thạch để xây nhà được. Thật sự quá xa xỉ. Cũng không có nhiều băng lăng thạch như vậy để lãng phí, nếu có cũng chỉ lấy ra để tu luyện thôi. Hoàn cảnh nơi đây khá tốt, ở chỗ này Ngô Hiên có thể cảm giác được linh lực tràn đầy, thật sự là nơi người tu luyện hướng tới. Khó trách băng hổ tộc đến đây chiếm đóng. Nói không chừng bên trong còn có thứ gì tốt. Có lẽ băng hổ tộc đang mang một tâm lý chiếm lĩnh để đến đây, thể hiện băng linh tộc nhát gan, băng linh tộc đã bị chiếm đóng. Tất cả mọi chuyện đều do tộc trưởng và những người khác biến mất, mới dẫn đến loại kết quả này. Chương 333, Đại Chiến 2. Băng hổ tộc canh giữ ở cửa, sau khi thấy được băng linh tộc khí thế ào ạt đến đây, vội vã trở về thông báo. Băng Duệ Phong trực tiếp hét to, Trần Phong, mau ra đây nhận lấy cái chết. Không cần những tên canh gác kia đi thông báo, Băng Duệ Phong trực tiếp hét lớn một tiếng, khiến cho băng hổ tộc bừng tỉnh. Trần Phong này, chính là tộc trưởng hiện tại của băng hổ tộc. Sau khi tiếng hét vừa mới truyền ra, đã có một tiếng cười sang sảng từ phía bên kia truyền đến. Băng Duệ Phong, các ngươi cuối cùng cũng xuất hiện, chúng ta chờ các ngươi rất lâu à. Sau khi giọng nói kia xuất hiện, có không ít người từ trong những ngôi nhà xa xa bay ra, tất cả đều bay ở trên không trung. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên, người vừa mới nói chuyện cũng là hắn, đồng thời hắn cũng không mở ra đôi cánh băng, mà lại bay lơ lửng trên không trung. Khi bọn chúng thấy được Băng Duệ Phong, một chút kinh ngạc cũng không có, giống như đã biết Băng Duệ Phong sẽ trở về, không hề bối rối chút nào, tự hồ tất cả đều là lẽ dĩ nhiên. Bên người Trần Phong, có ba người áo đen đang bay. Hẳn là, bọn chúng đã thông qua người áo đen kia, để biết được tin tức. Thời điểm Băng Duệ Phong trở về, có lẽ tin tức đã được truyền tống ra ngoài. Xem ra coi như bọn họ lén lút tiến đến, cũng sẽ chỉ vô dụng mà thôi. Chúng hoàn toàn đã biết rõ tin tức của Băng Duệ Phong, cũng đã sớm chuẩn bị rồi. Điều này tuy làm cho băng hổ tộc kinh ngạc, nhưng cũng không bị rối loạn trận tuyến, cũng không hề bối rối trốn đi. Hoàn toàn không sợ Băng Duệ Phong, càng là không sợ nhiều thêm bảy linh vương kỳ cường giả ra ngoài kia. Thể hiện băng hổ tộc sớm đã có chuẩn bị, sở hữu người có thực lực còn mạnh mẽ hơn so với Băng Duệ Phong. Dường như mấy người áo đen kia đã mang đến cho hắn lòng tin. Khí tức của ba người áo đen kia đã bị che giấu, so với người áo đen lúc trước đã bị giết kia. Không có gì khác biệt. Khí tức lộ ra càng thêm ẩn giấu, nếu như không phải thấy được có người đứng ở nơi đó, căn bản không biết rõ chỗ đó đang có người. Ngô Hiên cảm giác được ba người áo đen này càng mạnh mẽ hơn. Ngoại trừ ba người áo đen, băng hổ tộc bay ở sau lưng Trần Phong, thực lực cũng không thể khinh thường, tu vi linh vương kỳ có tận mấy tên. Ngoại trừ cường giả linh vương kỳ ra, càng có thêm những cường giả hư linh kỳ khác, số lượng cũng không ít. Nhiều người mạnh mẽ như vậy, thật sự không thể tưởng tượng nổi vốn là một băng hổ tộc rất nhỏ yếu, lại có thể có được thế lực mức này. Thấy được nhiều người mạnh như vậy, khiến cho đám người băng linh tộc đều sửng sốt một lúc. Vốn cho rằng có bảy cường giả linh vương kỳ cũng đủ rồi, bây giờ xem ra bọn họ đã hoàn toàn đánh giá thấp băng hổ tộc. Khi thấy được nhiều người mạnh như vậy, sắc mặt Băng Duệ Phong trở nên rất khó coi, cũng không phải do cường giả phe địch không ít, mà do bên trong nhiều cường giả như vậy, có một bộ phận cũng không phải là băng hổ tộc. Nói cách khác, nhóm người này là tổ hợp của người bình thường và viễn cổ tộc tụ tập lại. Không nghĩ tới các ngươi cũng cùng một phe với băng hổ tộc, có phải ngươi đã quên mất ngày xưa tộc của ta đã đối xử tốt với các ngươi như thế nào sao? Băng Duệ Phong hướng bọn họ gào thét vài câu. Có ít người cúi đầu, có ít người lại không cho là đúng. Trần Phong nghe xong cười nói, đừng lãng phí nước miếng, chúng ta thuận theo các ngươi, là bởi vì thực lực của các ngươi mạnh mẽ. Bây giờ chúng ta mạnh hơn các ngươi, còn thuận theo các ngươi làm cái gì? Chỉ là không nghĩ tới, các ngươi vậy mà lại trở về, ta còn tưởng rằng các ngươi đều chết hết ở bên ngoài rồi. Ngô Hiên đánh giá tên Trần Phong vừa mới nói này, không thể không nói thực lực tên này tương đối mạnh mẽ. Cảm giác so với nhóm người Băng Duệ Phong cũng không khác biệt lắm, tu vi chân chính hắn nhìn không thấu, đều từ cảm giác mà ra. Trần Phong không gia nhập Băng Lăng Cung, lại có được thực lực mạnh như vậy, điều này hắn đoán rằng chắc chắn có liên quan tới người áo đen bên canh kia. Xem ra chúng ta trước kia đều mù mắt hết rồi. Khí thế Băng Duệ Phong mạnh mẽ tỏa ra bốn phía, lửa giận trong lòng các trưởng lão khác cũng tăng lên, lấy oán trả ơn bọn họ đều nghe qua, không nghĩ tới chính mình cũng sẽ gặp phải. Thoạt nhìn bình quân thực lực kém không ít, nếu dùng cường giả linh vương kỳ để tính, không thể nghi ngờ băng linh tộc đang chiếm ưu thế. Những người băng linh tộc mang tới, toàn bộ đều là tinh anh. Những người già, phụ nữ và trẻ em, đều ở trong núi tuyết đợi. Phần thắng vẫn phải có, trải qua thời gian dài bế quan, thực lực tổng hợp của băng linh tộc đã tăng lên không ít. Tộc nhân của chúng ta các ngươi giấu nơi nào, mau giao ra đây. Băng Vũ Tích tiến lên tức giận quát. Trong thời gian này, tộc nhân băng linh tộc bị bắt đi không ít, đều không có tin tức gì. Đến nay, Băng Vũ Tích cũng không rõ lắm bọn họ thế nào rồi, còn sống hay đã chết. Băng Công Chúa, không nghĩ tới chúng ta tốn thời gian dài như vậy để bắt ngươi, mà không bắt được, thật sự có chút thủ đoạn. Nếu có thể bắt được ngươi, có lẽ có thể làm cho tu vi của ta nâng cao một bước. Trần Phong liếm môi một cái, cười nói, còn tin tức của những tộc nhân kia của ngươi, muốn biết sao? Trong lúc đó phần lưng của Trần Phong mở ra một đôi cánh băng rất lớn, băng hổ tộc cũng có đôi cánh băng, nhưng đôi cánh băng mà Trần Phong căng ra này, khiến cho băng linh tộc sợ ngay người, không phải vì đôi cánh băng này khá lớn, mà vì đôi cánh băng này đủ nguyên vẹn. Đã gần như tiếp cận đôi cánh băng của băng linh tộc. Đôi cánh băng của băng hổ tộc, khi tu vị tăng lên thì sẽ có sự biến hóa, nhưng vĩnh viễn sẽ không giống như băng linh tộc. Cũng sẽ không thay đổi quá lớn. Nhưng đôi cánh băng sau lưng Trần Phong, sau khi mở ra lại lớn như vậy, lại còn khá giống nhau, còn kém một chút xíu sẽ có thể đuổi kịp đôi cánh băng của băng linh tộc rồi, đến lúc đó căn bản sẽ không thể phân biệt được, đâu là đôi cánh băng của băng hổ tộc, đâu là đôi cánh băng của băng linh tộc nữa rồi, tình huống quỷ dị này, khiến cho băng linh tộc đều sợ ngây người. Chương 334, Đại Chiến 3. Vẫn còn chưa hết, những trưởng lão còn lại của băng hổ tộc đều không hẹn mà cùng mở ra đôi cánh băng, so với đôi cánh băng của Trần Phong, vẫn có chút chênh lệch. Chủ yếu là do đôi cánh băng giống như là đang tiến hóa, tất cả đều hướng tới đôi cánh băng của băng linh tộc mà thay đổi. Xuất hiện hết thảy, khiến cho người ta khiếp sợ, đồng thời nhóm người băng Duệ Phong dường như đã hiểu ra cái gì. Ngô Hiên cũng đã hiểu được lý do bắt nhiều băng linh tộc như vậy, khiến cho hắn nhớ tới Trần Ngọc Hổ bị mình giết chết kia, lúc nhìn thấy đôi cánh băng của mình. Giống như là gặp được bảo bối. Theo đạo lý mà nói, khi nhìn thấy băng linh tộc, căn bản chúng sẽ giết chết mà không hề thương lượng. Dù sao lưu lại làm cái gì, không có khả năng trở thành nô lệ và vân vân, ai nguyện ý nghe theo băng hổ tộc sai phái. Khả năng duy nhất, chính là bắt lấy để hấp thu huyết mạch. Băng hổ tộc hấp thu hết huyết mạch của băng linh tộc, dung hợp với huyết mạch trong cơ thể mình, sẽ tăng cường độ tinh khiết của huyết mạch trong cơ thể mình, gần như sẽ có được đôi cánh băng của băng linh tộc. Nói cách khác, băng linh tộc bị bắt cũng đã bị rút đi toàn bộ huyết mạch. Bị rút sạch huyết mạch, kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ chính là tử vong. Băng linh tộc bị bắt đi, toàn bộ đều đã chết. Chết đi thì rất bình thường, nhưng bị rút sạch huyết mạch mà chết, không riêng gì ngược đãi. Càng là một loại khinh nhờn. Không nghĩ tới các ngươi lại dám hấp thu huyết mạch tộc của ta, chẳng lẽ là do những người này bày ra? Các ngươi là người phương nào? Hai mắt băng Duệ Phong tràn đầy lửa giận, trước kia căn bản không có loại chuyện này, cũng căn bản chưa từng nghe nói. Dù sao huyết mạch khác nhau, rất khó có thể dung hợp. Bây giờ xem ra, khó dung hợp đều đã bị dung hợp. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện đôi cánh băng hoàn thiện như vậy. Tất cả mọi chuyện, chắc chắn có liên quan đến người mặc áo đen kia. Sắc mặt Ngô Hiên trầm xuống, thân phận những người mặc áo đen này càng ngày càng thần bí. Không riêng gì tìm kiếm lực lượng bản nguyên, còn trợ giúp băng hổ tộc hấp thu huyết mạch băng linh tộc, mục đích của bọn họ đến tột cùng là cái gì? Nếu tìm kiếm lực lượng bản nguyên, về nguyên tắc cũng không cần phải ồn ào nhiều chuyện như vậy, chỉ cần cầm lực lượng bản nguyên đi mà thôi, sao phải trợ giúp một chủng tộc trở nên mạnh mẽ đây? Hắn chỉ có thể suy đoán. Bọn họ muốn lợi dụng băng hổ tộc để chiếm lĩnh mảnh băng nguyên đại địa này, nắm chắc băng nguyên đại địa trong tay. Như vậy, toàn bộ tài nguyên của băng nguyên đại địa sẽ thuộc về bọn họ, nếu có xuất hiện lực lượng bản nguyên, sẽ dựa vào băng hổ tộc để cướp đoạt. Đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Khó trách băng hổ tộc ra sức như vậy, cũng nghe theo lời người mặc áo đen nói, có thể làm cho băng hổ tộc tiến hóa như vậy, sao có thể không nghe theo đây? Chúng ta là ai, điều này cũng không quan trọng. Nếu như các ngươi chịu nghe theo lời chúng ta nói, trả giá một số thứ, chúng ta cũng sẽ cho các ngươi thù lao nhất định. Khiến cho băng linh tộc các ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Khi người mặc áo đen nói chuyện, vẫn không nhắc tới thân phận của mình. Gương mặt Trần Phong hơi co lại, những người mặc áo đen này căn bản không quan tâm mặt mũi của băng hổ tộc, bắt đầu trực tiếp lôi kéo băng linh tộc. Nếu băng linh tộc đáp ứng, chẳng phải sẽ từ bỏ băng hổ tộc sao? Cút! Băng Duệ Phong hừ lạnh nói, ở cùng một chỗ với các ngươi, cũng sẽ hủy diệt tộc của ta. Hơn nữa trợ giúp băng hổ tộc làm loại chuyện này, chúng ta sẽ còn cơ hội hợp tác sao? Những người mặc áo đen này chắc chắn không phải là người lương thiện. Sau khi lợi dụng xong, nói không chừng sẽ một cước đá văng. Nếm đủ ngon ngọt rồi, thứ mang tới có lẽ sẽ là diệt tộc. Lúc này, ba người mặc áo đen dường như cũng nhìn về phía Ngô Hiên đứng ở phía sau, lạnh lùng nói, Ngô Hiên, tiểu tử ngươi vậy mà không chết. Lúc hắn nói ra những lời này, khiến cho Ngô Hiên sững sờ cả người. Không riêng gì Ngô Hiên sững sốt, đến cả đám người băng Duệ Phong, cũng đều ngạc nhiên vô cùng. Không hiểu sao, dường như Ngô Hiên cùng với những người mặc áo đen kia từng có thâm cừu đại hận gì vậy. Ngô Hiên lập tức hiểu được. Chính mình thật sự đã nằm trong sổ đen của tông môn những người mặc áo đen rồi. Chỉ sợ rằng bộ dáng của mình đều bị biến thành bức vẽ và vân vân, khiến cho những người mặc áo đen này nhớ kỹ. Đến cả Tô Nguyên cũng biết, chớ nói chi là những người mặc áo đen này rồi, đúng vậy à, ta không chết thì sao chứ? Tuy nhiên, Tô Nguyên chỗ các ngươi cứ như vậy mà chết rồi. Ngô Hiên cười lớn một tiếng, không sợ chút nào những người mặc áo đen này, chọc lên trên đầu mình, sao mình lại không được phép đánh trả chứ? Được. Được. Giết chết đệ tử đắc ý nhất của trưởng lão, trong khoảng thời gian ngắn, tu vi lại tăng lên nhiều như vậy. Nếu tiếp tục như thế, chắc chắn sẽ mang lại cho chúng ta càng nhiều phiền toái. Lần này thuận tiện giải quyết cả ngươi. Ngắn ngủi mấy câu, lập tức khiến cho tất cả mọi người đều hiểu, quan hệ của Ngô Hiên cùng với những người mặc áo đen này vô cùng ác liệt, còn giết đệ tử của trưởng lão bọn người kia. Quả thật đủ tàn nhẫn. Điều này làm cho Ngô Hiên hiểu, Tô Nguyên quả nhiên có quan hệ với những người này, lại còn là đệ tử của trưởng lão. Nói cách khác, hẳn Đan Vương Tạ Lăng thoạt nhìn công bằng công chính kia, cũng phải có một chân với tông môn thần bí này. Đúng là cắt không đứt, gỡ còn rối. Băng linh tộc, các ngươi giao Ngô Hiên ra đây, chúng ta lưu lại toàn thây cho các ngươi. Người mặc áo đen cười vài tiếng. Ánh sáng đen dưới áo choàng liên tục lập lòe, đã chuẩn bị tốt cho đại chiến. Lên. Băng Duệ Phong căn bản không trả lời, nổi giận gầm lên một tiếng, những người khác sớm đã kìm nén không được, dưới hiệu lệnh của Băng Duệ Phong, toàn bộ đều xông tới, đại chiến một trận cùng những súc sinh này. Trận chiến đấu này kéo càng dài, thì càng bất lợi đối với băng linh tộc, chỉ có thể dùng cường giả linh vương kỳ áp chế, tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần dựa vào cường giả linh vương kỳ, là có thể trợ giúp giải quyết hết băng hổ tộc khác còn dư lại. Đồ đần, sớm đã biết các ngươi sẽ đến. Mới vài tên cường giả linh vương kỳ, đã cho rằng có thể thắng được chúng ta sao? Trần Phong cười lạnh mấy tiếng, cung kính nói với những người mặc áo đen bên cạnh, mấy vị đại nhân. Phải dựa vào các ngươi rồi. Tuy rằng trước kia những người này từng nói vài lời có chút khó nghe, nhưng tất cả những thứ tốt đều do những người mặc áo đen này mang tới cho bọn chúng chắc chắn phải nghe theo. Quan trọng là băng hổ tộc cũng hơi chút hiểu rõ tình huống của những người mặc áo đen này, nếu chỉ đơn giản là mấy tên mặc áo đen, đã có thể nghe theo, đương nhiên là không thể. Yên tâm. Đây là chuyện rất đơn giản. Những người mặc áo đen cười lạnh nói, dám giết người của chúng ta, thù này phải báo. Chương 335, thu hút sự chú ý, một, ba tên hắc y nhân nhanh chóng xông tới, không chút sợ hãi, cầm đầu là Băng Duệ Phong dẫn theo 8 tên cường giả linh vương kỳ, ba tên chống lại 8 tên cường giả linh vương kỳ, mặc dù không thể bị giết chết ngay lập tức nhưng cũng bị ngược đãi một phần. Ba tên cường giả hắc y nhân này căn bản không sợ hãi, rõ ràng trong tay bọn họ có con át chủ bài, không sợ 8 người họ. Trên lý thuyết, ba tên linh vương kỳ cũng có thể đánh bại 8 tên linh vương kỳ, điều kiện tiên quyết là có võ kỹ rất mạnh, hoặc là có bảo vật rất mạnh. Có võ kỹ và bảo vật mạnh, cũng chỉ có khả năng thắng mà thôi. Dễ dàng thắng lợi nhất chính là cấm chế. Khi bọn hắn bước vào trong cấm chế, thì có thể bị kìm hãm, thực lực giảm mạnh. Trước mắt bọn hắn không nhìn ra bất kỳ cấm chế gì, càng sẽ không biết bước vào bẫy rập này. Cho dù có cấm chế cũng có thể phá hủy. Trong lúc đó trên người ba tên hắc nhân cùng lúc toát ra ánh sáng màu đen, hòa vào lẫn nhau, giống như một dải ruy băng đen, buộc bọn họ lại với nhau. Hắc quan của ba người đều tụ lại cùng một chỗ, lập tức hắc quan nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, trong lòng Ngô Hiên cảm thấy nặng nề, rõ ràng cảm giác uy lực có chỗ khác biệt. Quy lực này đã không phải hắc quan của ba người bình thường cộng lại mà giống như là gấp bội lần cộng lại. Trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắc quan càng mạnh có nghĩa là gì, có thể ngăn cản linh lực công kích mạnh hơn, cũng có thể hấp thu võ kỹ triệt để hơn. Hơn nữa cũng có thể nhanh chóng rút sạch linh lực trong cơ thể người tu luyện. Hấp thu qua loa sẽ làm trong cơ thể mình bị cắn trả, nhưng bây giờ ba người liên hợp lại cùng nhau, giống như ba người hợp làm một thể. Nếu như vậy thì cắn trả cũng phải chia làm mấy phần, sẽ không phải chỉ đơn thuần là cắn trả nữa. Những hắc quan vừa mới mở ra giống như có ý thức bao phủ về phía đám người Băng Duệ Phong. Hắc quan này tốc độ ánh sáng vô cùng nhanh. Bao phủ tới giống như là ban ngày đột nhiên tối sầm lại. Băng Duệ Phong đã nhận ra có chỗ nào đó không đúng, lạnh lùng nói, toàn bộ nhanh chóng lui về phía sau. Trước đó lúc hắn và tên hắc y nhân kia giao chiến cũng biết rõ cái hắc quan này không đơn giản nhưng hắn vẫn mạnh mẽ công phá. Bây giờ hắn cảm thấy không giống, nhắc nhở những người yếu hơn ở sau lưng đều lui về phía sau. Băng Duệ Phong không định lui về sau, khí thế toàn thân mở ra, nhanh chóng công lên phía trước. Những trưởng lão còn lại và Băng Duệ Phong tâm ý tương thông, cũng đi theo mạnh mẽ công tới. Cái hắc quan này mà tránh né được. Chỉ có thể mạnh mẽ công phá mới có thể thắng trận chiến này. Bọn họ biết muốn thắng trận chiến này chỉ có thể đánh bại ba tên hắc y nhân thần bí khó dây dưa này. Những người khác nghe theo lời của Băng Duệ Phong, nhanh chóng lui về phía sau, chỉ là cái hắc quan này còn nhanh hơn so với tưởng tượng nhiều, trong nháy mắt đã xông đến chỗ đám người Băng Duệ Phong, bao trùm toàn bộ vào, cũng bao gồm một số người băng linh tộc có tu vi thấp. Cũng may vẫn có hai trưởng lão Linh Vương Kỳ không bị hắc quan bao phủ, bọn hắn chia ra đứng ở hai bên tộc nhân để bảo vệ. Không phải toàn bộ người đều bị cuốn vào trong hắc quan. Những người ở bên ngoài không bị cuốn vào trong cũng cần được bảo vệ. Hắc quan vừa mới bao phủ đám người Băng Duệ Phong, linh lực băng khủng bố đã từ bên trong phun ra ngoài, hắc quan đen nhánh đều không chịu được công kích này, trong hắc quan bị đánh ra dày đặc lỗ nhỏ, như mặt trời chiếu rọi bốn phía. Nhanh! Ba tên hắc y nhân gầm nhẹ một tiếng, không biết là đang nói chuyện với ai. Trần Phong vội vàng hô với người bên cạnh, các ngươi mau tới đây, trợ giúp ba vị đại nhân. Băng hổ tộc và những viễn cổ tộc khác nghe thấy lời nói của Trần Phong, đều bay về phía ba hắc y nhân, đưa tay dán vào phần lưng hắc y nhân. Những người còn lại thì dán vào phần lưng của người khác từng tầng dán lên. Đồng thời những cái hắc quan kia dần dần lan tràn ra, bao phủ một tầng nhạt nhạt hắc quan lên nhóm người băng hổ tộc đang dán vào hắc y nhân kia. Lúc này, hắc quan bao phủ đám người Băng Duệ Phong lập tức trở nên mạnh mẽ, làm cho đám người Băng Duệ Phong ở bên trong không thể tiếp tục đánh ra một chút hàn quang nào. Bên kia cũng xuất hiện vấn đề. Những tộc nhân băng hổ tộc dán vào trên người hắn y nhân, sắc mặt bắt đầu đỏ bừng, khóe miệng đã bắt đầu chảy ra máu. Không ngờ những hắc y nhân này mang toàn bộ linh lực cắn trả chuyển dời sang trên người một ít băng hổ tộc. Như vậy bản thân sẽ không có tổn thương gì có thể tiếp tục dùng hắc quan mạnh nhất. Chế ngự đám người Băng Duệ Phong lại. Bị thương chỉ có những băng hổ tộc kia, ba tên hắc y nhân sẽ chẳng có chuyện gì. Chẳng cách thấy cường giả băng linh tộc trở về cũng không có chút lo lắng nào, thì ra là có chiêu này. Đánh những băng hổ tộc kia, như vậy có thể cứu tộc trưởng của bọn hắn ra. Ngô Hiên vội vàng hô lên. Hắn ở trong hắc quan kia đợi qua, tiếp tục như vậy nhất sẽ bị cưỡng ép hấp thu linh lực, đến lúc đó linh lực cạn kiệt thì sẽ không thể chiến đấu. Lúc đầu ba hắc y nhân không thể khống chế được nhiều cường giả linh vương kỳ như vậy. Chẳng qua là dẫn truyền được cắn trả ra ngoài mới hoàn toàn có hiệu quả. Dù sao trên tay cũng không phải mình, hắc y nhân cũng có thể liều lĩnh thi triển. Cứ kéo dài như vậy, đám người Băng Duệ Phong sớm muộn gì cũng bị rút sạch, hơn nữa bị những hắc quan này ăn mòn trong cơ thể, bị tổn thương nghiêm trọng. Bọn hắn phải công kích hắc y nhân, điểm này không cần Ngô Hiên nhắc nhở, những người khác đã nhao nhao xông tới. Đại cường giả Linh Vương Kỳ bảo vệ ở hai bên, đã dẫn đầu xông lên. Muốn cắt ngang ba tên hắc y nhân đang thi triển kia. Mờ, các ngươi cho là ta sẽ dễ dàng để cho các ngươi đi qua sao? Trần Phong cười lạnh một tiếng, nhanh chóng ngăn ở trước người bọn hắn. Lập tức phóng ra thực lực Linh Vương Kỳ cường hãn, bên người còn có một vị cường giả Linh Vương Kỳ đi theo, rơi vào tình huống hai đấu hai. Hai đấu hai thoạt nhìn không có vấn đề gì nhưng băng hổ tộc ở bên kia cũng không thiếu những người có tu vi cường hãn. Oanh! Oanh! Oanh. Chương 336, thu hút sự chú ý, 2, trưởng lão băng linh tộc nhanh chóng giao chiến với đám người Trần Phong, muốn đi tính toán ba cái hắn y nhân thi triển kia, nhưng trước mặt hai người đều là cường giả Linh Vương Kỳ, trong thời gian ngắn khó có thể phân thắng bại. Toàn bộ đều lên cho ta, giết hết những tên băng linh tộc kia. Cho dù chết, máu cũng có thể hấp thu. Nhớ kỹ băng công chúa kia phải bắt sống cho ta, nhất định phải bắt sống. Trần Phong hét lớn, ra chỉ thị. Những băng hổ tộc còn lại lập tức như phát điên bắt đầu xông về phía băng linh tộc, càng nhiều hơn là muốn bắt được băng tích vũ. Muốn bắt ta? Phải xem các người có bản lĩnh này hay không? Băng vũ tích hừ nhẹ một tiếng, hư linh hóa. Sau khi nàng hừ lạnh, phần lưng xuất hiện một đạo hư ảnh, dần dần bắt đầu trở nên rõ ràng. Sau khi Ngô Hiên nhìn rõ cả người đều sửng rốt, hư ảnh hiện ra ở phía sau băng vũ tích là một con phượng hoàng băng. Phượng hoàng lửa thì có nghe nói qua, không ngờ tới có cả phượng hoàng băng. Toàn thân bao phủ lông vũ màu xanh nhạt, hư ảnh phượng hoàng được bao trùm trong ngọn lửa màu xanh lam, nhìn qua không có tổn thương gì. Bình thường hư linh hóa đại biểu ảo ảnh khát vọng, ý nghĩ trong nội tâm của người này. Có lẽ băng vũ tích muốn trở thành phượng hoàng, có thể dương cánh bay cao. Sau khi hóa hư linh, khí thế của băng vũ tích lập tức tăng mạnh, quanh thân giống như hư ảnh, bắt đầu bao trùm lên một tầng ngọn lửa màu xanh lam. Đây chính là thể hiện một loại biến hóa. Băng vũ tích dẫn đầu trực tiếp đánh lên, muốn một lần cắt ngang những tên hắc y nhân đang làm thi triển khí thế cường đại này, lập tức làm cho khí thế tộc nhân băng linh tộc tăng cao, không ai nghĩ tới công chúa trong tộc Minh lại trở nên cường đại như vậy. Băng diễm. Trong mắt băng vũ tích dấy lên ngọn lửa màu xanh lam, trên băng vực ở đằng kia lửa băng càng tăng vọt. Rõ ràng là ngọn lửa, lại lộ ra rét lạnh cực độ. Có lẽ do hiệu quả thân thể băng thánh làm cho ngọn lửa càng rét lạnh hơn. Băng hổ tộc rối rít lên ngăn cản, cường giả hư linh kỳ tư chất tốt thi nhau thi triển ra hư linh hóa, gọi sĩ khí của băng linh tộc bị chấn động trở về. Nhưng bọn họ đều đánh giá thấp băng vũ tích, sau khi thi triển hư linh hóa, băng vũ tích giống như biến thành một ngọn lửa màu xanh lam, xông thẳng vào trong băng hổ tộc. Bịch một tiếng. Những người có tu vi thấp đều bị ngọn lửa băng vũ tích cuốn vào, trong nháy mắt biến thành một pho tượng đá. Rơi từ trên không trung xuống. Đập xuống mặt đất biến thành một đống băng vụn. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, không có chút lưu tình nào. Ở chỗ này, lưu tình chính là tự sát. Mau ngăn nàng lại cho ta. Trần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lộ ra khát máu, sau lưng băng giật trung nhẹ, tức giận đánh lui trưởng lão băng linh tộc trước mặt, muốn tự mình bắt lấy băng vũ tích. Có lẽ muốn nhất vẫn là máu của băng vũ tích, chỉ cần hấp thu máu của băng vũ tuyết thì hắn có thể tiến thêm một bước nữa. Muốn đi. Trưởng lão băng linh tộc nhanh chóng tiến lên, bộc phát ra lực lượng cường hãn, giữ Trần Phong lại. Hư linh hóa băng vũ tích rất mạnh nhưng so với Trần Phong thì không là gì. Hai người chênh lệch quá lớn. Ánh mắt Ngô Hiên di chuyển đến trên người những hắc y nhân kia, chỉ cần cắt ngang bọn họ thi triển, là có thể giải cứu đám người băng duệ phong bên trong hắc quan. Đây mới là mấu chốt quyết định thắng bại. Hắn lấy từ trong túi đựng đồ ra một khối băng lăng thạch lớn hơn một chút, dứt khoát nhét vào trong miệng, muốn dùng toàn lực ứng phó. Hắn cũng không cần đánh ngã hắc y nhân, chỉ cần đánh gãy toàn bộ những người chống đỡ sau lưng hắc y nhân, bọn hắn sẽ tự sụp đổ, cũng sẽ bị cắn trả bị thương. Lúc ngậm băng lăng thạch, phần lưng lập tức hình thành một cái băng vực to lớn. Còn lớn hơn một vòng so với lúc trước, đủ để vượt qua băng vực của tất cả mọi người ở đây. Thậm chí là những trưởng lão kia cũng không ngoại lệ. Băng vực của hắn đột nhiên xuất hiện lập tức trở thành tiêu điểm chú ý, sau khi Trần Phong nhìn thấy cả người đều thừa ra, bị trúng một kích của trưởng lão băng linh tộc bay ra ngoài, đập mạnh trên mặt đất. Chỉ là Trần Phong không những không tức giận mà còn nhanh chóng bay lên, ánh mắt lộ ra mừng như điên, đây, đây, băng vực tốt rất lớn, nhất định là huyết mạch tinh khiết nhất. Hấp thu hết của hắn, tu vi của ta nhất định sẽ đột phá. Mục tiêu lập tức chuyển sang người Ngô Hiển. La lớn, dùng toàn lực bắt hắn cho ta. Phải bắt sống. Ngô Hiên cũng ngay người theo, xem ra mình đã phạm một sai lầm lớn, kéo lực chú ý của mọi người lên trên người mình. Bọn họ đều cần huyết mạch thuần chính, lúc mình thi triển băng vực, chính là đang thể hiện mình nắm giữ huyết mạch thuần chính, đúng là tự đưa mình dâng lên. Nhưng mà bên cạnh đó, cũng không phải không có chỗ tốt. Nhìn Trần Phong điên cuồng như thế, chẳng phải đại biểu sẽ có khe hở để người khác đi lên cắt ngang những hắc y nhân kia sao? Ngô Hiên biểu hiện khiếp sợ cũng làm phân tán một ít sự chú ý của những hắc y nhân kia. Không ngờ Ngô Hiên sẽ có băng vực lớn như vậy. Căn cứ vào những gì bọn họ biết, cũng không rõ Ngô Hiên có phải người băng linh tộc không. Đương nhiên, có rất nhiều chuyện bọn họ không biết. Nếu như để bọn họ biết Ngô Hiên là thân thể bản nguyên nhất định sẽ mặc kệ vứt băng hổ tộc ra sau, không liều mạng với đám người băng duệ phong nữa mà trực tiếp bắt Ngô Hiên bỏ trốn rồi. Bất kể là ai có được thân thể bản nguyên cũng sẽ bị bắt đi. Điều kiện tiên quyết là phải biết rõ thân thể bản nguyên là cái gì. Phần lớn mọi người đều không biết thân thể bản nguyên là cái gì, ngay cả thân thể băng thánh cũng không biết. Tài liệu ghi lại về những thể chất này quá ít, bọn họ cũng không được tiếp xúc trực diện, cũng không biết rõ. Bởi vì không biết, hắc y nhân cũng chỉ nhìn thoáng qua, vẫn tiếp tục thi triển hắc quang, áp chế đám người băng duệ phong. Vào lúc hắc quang càng ngày càng dày đặc, tình huống ở bên trong không ai biết, chỉ có ba tên hắc y nhân này là biết. Lúc Ngô Hiên trở thành mục tiêu đã nháy mắt ra hiệu cho nhóm người băng vũ tích, ra hiệu cho các nàng nhanh chóng công lên, không cần lo cho mình. Cùng lắm thì hắn chỉ bị bắt được thôi, cũng sẽ không bị hấp thu huyết mạch. Vốn dĩ hắn cũng không phải người băng linh tộc. Huyết mạch chỉ là hàng giả, cưỡng ép hấp thu cũng không được cái gì. Nếu như Trần Phong biết nhất định sẽ nổi điên. Nếu có thể lấy được băng linh tâm ở trong cơ thể Ngô Hiên thì chính là một chuyện vô cùng vui mừng. Tiếc là không chỉ riêng huyết mạch, mà cả băng linh tâm cũng không lấy ra được, đúng là một chuyện bi ai. Chỉ là hắn không ngờ Trần Phong đúng là không biết, hắn còn tưởng là sau khi Trần Ngọc Hổ trở về sẽ nói ra hết chuyện của mình. Chắc là thấy Ngô Hiên rơi xuống băng nguyên, coi như hắn là người chết rồi, nói ra cũng không có tác dụng gì. Vì vậy Trần Phong mới không biết. Nếu biết thì từ đầu đã điên cuồng trực tiếp bắt hắn giống như bây giờ rồi. Chương 337, băng hỏa song dực. Sau khi Trần Phong hạ lệnh xuống, những người khác nhao nhao công về phía Ngô Hiên, cũng không phải là không đánh băng linh tộc, chỉ là phần lớn băng hổ tộc đều chuyên tấn công Ngô Hiên. Từng tóp nhào lên bắt Ngô Hiên, như là nhìn thấy bảo vật. Nhưng Ngô Hiên sao có thể dễ dàng để bị bắt như vậy, tu vi của hắn tuy thấp nhưng cũng là cấp bậc hóa hư kỳ đỉnh phong. Kết hợp năng lực của mình với băng dực cũng có thể liều mình đánh với hư linh kỳ bình thường một phen, cho dù đánh không lại, thì hắn có thể trốn mà. Băng dực run run, nhắm ngay người nhào lên vung một quyền mạnh. Võ kỹ hoàn mỹ đánh lên, hóa hư kỳ trong băng hổ tộc đều dễ dàng bị đánh bay, không chết cũng bị thương. Nhìn thấy đối thủ hư linh kỳ, hắn nhanh chóng tránh sang bên cạnh, với tốc độ của hắn có thể thắng được không ít cường giả hư linh kỳ. Đó cũng không phải là kế hoạch lâu dài, hắn cảm giác được linh lực trong cơ thể đang tiêu hao nhanh chóng. Đây là khuyết điểm của thực chiến băng dực, lúc biết rõ mình không phải người băng linh tộc, biết rõ huyết mạch không thể kích hoạt, băng dực cũng không thể biến hóa hoàn mỹ. Muốn thi triển băng dực lâu chỉ có thể thông qua tu vi để bù vào, tu vi càng cao linh lực càng mạnh cũng có thể duy trì càng lâu. Vì thế hắn chỉ hy vọng nhóm người băng vũ tích có thể nhanh chóng đánh gãy hắc y nhân thi triển là được rồi. Nhưng chờ đến khi hắn nhìn lại, phát hiện băng hổ tộc chặn thành một cái tường rào, liều chết bảo vệ hắc y nhân kia, không cho băng linh tộc tới gần. Bởi vì không có lực lượng tuyệt đối nên trong lúc nhất thời khó có thể tấn công đi vào. Trần Phong muốn tự mình đi động thủ, nhưng lại vướng trưởng lão băng linh tộc ở trước mắt, không thể tiến lên bắt Ngô Hiên. Ngay cả hắn cũng muốn động thủ chứng tỏ hắn khát vọng muốn lấy được phần huyết mạch kia như thế nào. May mà có phần khát vọng này mới làm cho Ngô Hiên thành thạo, Trần Phong đã đặc biệt dặn dò, nhất định phải bắt sống. Muốn bắt sống được thì không thể dùng toàn lực, nếu hơi mạnh tay một chút, giết lầm thì sẽ gặp phiền toái. Cho nên phần lớn cường giả hư linh kỳ đều phải nương tay, không dùng toàn lực. Nào ngờ điều này làm cho Ngô Hiên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thậm chí còn đánh lén thành công. Chỉ có thể từ từ đẩy vào. Ngô Hiên thấy trong thời gian ngắn khó có thể tấn công vào, vậy mình cũng dần dần từ phía trước tấn công vào, tìm đúng thời cơ đánh tới. Lúc hắn đang định làm như vậy thì băng dực ở sau lưng đã như ẩn như hiện, cảm giác có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Ngô Hiên còn chưa kịp phản ứng lại. Băng dực phía sau chợt biến mất, hắn bị rơi thẳng xuống, làm cho người xung quanh đang công tới đều sửng sốt, còn tưởng rằng đây là phương thức chiến đấu của Ngô Hiên. Sau khi Ngô Hiên rơi xuống đất sắc mặt tái nhợt, nhả băng lăng thạch ra, linh lực băng trong băng lăng thạch đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Linh lực của hắn cũng không bị thiếu hụt nhưng đã tiêu hao rất nhiều. Quan trọng là trong băng lăng thạch này đã không còn linh lực băng, muốn tiếp tục thi triển băng dực chỉ có thể ngậm băng lăng thạch mới có tác dụng. Băng hổ tộc cũng mặc kệ Ngô Hiên đang có âm mưu bí mật gì, toàn bộ đều cùng xông lên muốn nhanh chóng bắt được Ngô Hiên. Lúc này, huynh đệ Long Tuyền vội và đánh xuống dưới bảo vệ ở bên cạnh Ngô Hiên, Ngô huynh đệ, ngươi sao vậy, vừa rồi đang tốt lành sao lại rơi xuống. Băng vũ tích cũng muốn xông lên, chỉ là người vây công ở bên cạnh ngày càng nhiều, không thể thoát thân được. Nếu không phải tu vi đã đột phá đến hư linh kỳ thì nàng đã sớm không chịu nổi. Hai bên băng hổ tộc và băng linh tộc có số người chênh lệch rất lớn, dù sao băng hổ tộc ở bên kia cũng không phải chỉ có băng hổ tộc mà còn có những viễn cổ tộc khác. Còn có những khôi lỗi hình người kia. Ngô Hiên nhìn thấy huynh đệ Long Tuyền xuống, vội vàng nói, ta không sao. Hai huynh đệ các ngươi giúp ta cản bọn họ lại, đợi lát nữa cùng tông lên. Huynh đệ Long Tuyền thấy Ngô Hiên không có chuyện gì, gật đầu nhẹ, nghe theo lời hắn, che chắn cho hắn cùng tông lên. Ngô Hiên nhanh chóng lấy băng lăng thạch từ trong túi đựng đồ ra, lúc hắn chuẩn bị nhét vào trong miệng thì nhìn cái băng lăng thạch này trong đầu bắt đầu nảy ra một ý tưởng. Nhớ lại, hắn cũng có rất nhiều vấn đề chưa hỏi Lương chấp sự. Có hỏi cũng vô dụng, phần lớn thông tin bọn họ đều không biết. Ví dụ như ngậm băng lăng thạch vào là có thể thi triển ra băng dực, điều này đám người Lương chấp sự cũng không biết. Nhưng bây giờ hắn không phải muốn hỏi cái này. Nếu ngậm băng lăng thạch vào là có thể thi triển băng dực thì ngậm diễm tâm tinh mang linh lực hỏa vào thì sao? Nếu nói băng lăng thạch đại biểu cho linh lực băng thì diễm tâm linh cũng đại biểu cho linh lực hỏa. Đều quý giá như băng lăng thạch, đều có được linh lực tràn đầy, để cho người có thể chấp thuộc tính hỏa tu luyện là không còn gì tốt bằng. Hắn nghĩ nếu bây giờ ngậm diễm tâm tinh vào trong miệng, có phải cũng có thể thi triển ra hỏa dực giống hỏa linh nguyệt hay không? Chuyện này rốt cuộc có thể hay không, Ngô Hiên cũng không còn thời gian để phán đoán nữa. Dứt khoát lấy diễm tâm tinh từ trong túi đựng đồ ra. Chọn một viên tương đối nhỏ, miệng của hắn cũng không lớn như vậy. Nhất định thành công. Ngô Hiên nhét cả băng lăng thạch và diễm tâm tinh vào trong miệng, lúc vào trong miệng lập tức một cổ linh lực mênh mông, từ trong cơ thể bộc phát ra. Gấu. Ngọn lửa lập tức đốt lên không khí, cánh linh lực cực lớn từ sau lưng mở ra, nhưng không còn đơn thuần là băng dực giống như trước nữa, ở phía trên băng dực còn phủ một tầng hỏa dực bao trùm lên băng dực, cái này giống như ở trên băng dực có thêm lông chim lửa. Giống như vương giả hạ xuống. Lập tức bạo nổ. Làm cho Ngô Hiên cảm giác được linh lực trong cơ thể tăng lên mấy cấp độ. Cho dù đã đột phá hư linh kỳ đạt đến cảnh giới tầng 3-4 hư linh kỳ. Trên thực tế dù linh lực đã đạt đến trình độ cảnh giới tầng 3-4 hư linh kỳ nhưng cũng không thể thi triển hư linh hóa. Đây chính là khác biệt về bản chất. Lên. Ngô Hiên gầm nhẹ một tiếng, dưới chân đạp mạnh lên mặt đất, cả người biến thành một vệt sáng, vọt về phía Hắc Y Nhân ở bên kia, tốc độ cực nhanh. Đã vượt qua tất cả hư linh kỳ, gần đạt đến tiêu chuẩn linh vương kỳ. Huynh đệ Long Tuyền vốn xông lên trước, đã không theo kịp tốc độ này, bị tụt lại đằng sau. Cho dù là sức bật hay tốc độ đều tăng lên gấp mấy lần. Có lẽ đây chính là chồng sức mạnh, chồng lên từng tầng, không phải chỉ là tăng theo phép cộng mà là tăng theo cấp số nhân. Mọi việc có lợi thì cũng có hại, Ngô Hiên cảm thấy tốc độ tiêu hao lực lượng đã nhiều gấp mấy lần trước kia. Vì thế vào lúc cảm nhận được cổ linh lực cường đại này, dứt khoát bùng bổ xông ra ngoài, trực tiếp xông về phía những hắc y nhân kia. Hỏa dực, băng dực. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Suy nghĩ của Trần Phong hơi hỗn loạn, không biết cuối cùng là đang xảy ra chuyện gì. Chương 338, Băng hỏa xông dực, 2. Nếu như băng dực kia được xem là huyết mạch tinh khiết nhất của băng linh tộc thì hỏa dực này cũng được coi như huyết mạch tinh khiết nhất của phượng linh tộc. Hai chủng tộc có thuộc tính tương khắc, lại không có một chút xung đột nào. Làm cho người ta có ảo giác như là tổ tiên băng linh tộc kết duyên với tổ tiên phượng linh tộc cuối cùng sinh ra cái hài tử có đồng thể băng hỏa này, như vậy mới có thể thi triển ra băng hỏa song dực. Trong chớp mắt, Ngô Hiên đã vọt tới gần chỗ Hắc Y Nhân. Muốn đánh tới người đang chống đỡ ở phần lưng của Hắc Y Nhân, khí thế mạnh mẽ làm cho người ta sợ hãi. Mau ngăn hắn lại. Mau ngăn hắn lại. Trần Phong kịp thời phản ứng lại, vội vàng bảo những người kia ngăn Ngô Hiên lại, nếu quấy nhiễu những Hắc Y Nhân này, vậy sẽ hỏng chuyện. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng lại, nhanh chóng đi lên muốn ngăn cản Ngô Hiên. Trước khi Ngô Hiên thi triển băng hỏa song dực, cũng đã thành thạo rồi. Bây giờ trong nháy mắt bạo phát ra linh lực, càng làm cho hắn phát huy ra võ kỹ cực hạn. Phá huyễn, băng hỏa đạp thiên. Hắn vọt thẳng xuống, băng hảo song dực ở phần lưng lập tức thu hồi lại, cũng không phải biến mất mà ngưng tụ lại ở trên hai chân của hắn. Tất cả mọi người còn chưa kịp cản lại. Hắn đã đạp mạnh xuống không khí, giống như đạp ở trên mặt đất, trên không trung bước ra từng gợn sóng lăng tăng, làm nhộn nhạo xung quanh. Trong chốc lát, ở dưới chân hai chủng thuộc tính băng hỏa nổ tung ra, ngưng tụ thả ra hai cánh lực, điên cuồng quét ra bốn phía. Có người nhào lên lập tức bị hai chủng thuộc tính băng hỏa này quét sang một bên, người chịu loại uy lực trọng thiên này đều bị đánh bay ra ngoài. Chỗ hắn nổ tung vừa hay chính là trung tâm chỗ những hắc y nhân kia, kiếp nổ kinh khủng này cũng lan đến chỗ rất nhiều người chống đỡ ở phần lưng của Hắc Y Nhân. Dưới tiếng nổ vang dội này, những người đó đều rơi xuống đất giống như diều đứt dây. Một chiêu này có lẽ đã vượt qua tu vi tầng 2-3 hư linh kỳ, đủ khả năng thi triển ra uy lực. Giống như một kích dốc toàn lực của linh vương kỳ. Không chỉ phần lớn mọi người bị một kích kinh khủng này đánh bay, mà ngay cả Ngô Hiên là người trong cuộc cũng gần như hao hết linh lực, rơi thẳng xuống dưới mặt đất. Người cách khá xa đều bị hành động này của Ngô Hiên làm cho sợ ngây người. Dưới công kích cường hãn của Ngô Hiên, đa số Hắc Y Nhân đã bị đánh bay. Một kích cường hãn này dường như đã đạt đến linh vương kỳ tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn là đạt đến. Nhưng chỉ là một kích của linh vương kỳ mà thôi. Bởi vì khá khuếch tán hóa, cách hơi xa một chút sẽ không bị đả thương quá nghiêm trọng. Nhưng mục đích của hắn chính là đánh bay đám Hắc Y Nhân hấp thu lực phản phệ kia, giải cứu đám người băng duệ phong ra, mới là quan trọng nhất. Chuyện này hắn hoàn toàn làm được, đánh bay phần lớn đám Hắc Y Nhân, đến gần thêm chút nữa, không chết cũng bị thương. Đáng tiếc linh lực của hắn gần như hao hết, nếu không, không chỉ thương tổn được đám người tộc băng hổ, ngay cả này Hắc Y Nhân đang thi triển hắc quan kia cũng sẽ bị thương nặng. Dưới một chiêu này của hắn, Hắc Y Nhân đã không còn lực phản phệ để hấp thụ nữa, hắc quan trên tay lập tức lắc lư bất định, rõ ràng công kích trong hắc quan kia, khiến bọn họ không chịu nổi. Như vậy cũng tốt hơn so với chuyện bọn họ dùng cọc gỗ để luyện công, toàn bộ mọi người đều ở trên công kích. Lúc bắt đầu thì không có gì, nhưng kéo dài, bọn họ sẽ không chịu nổi. Quả thật, cũng không lâu lắm, hắc quan bọn họ thi triển dần dần xuất hiện vết rách, ánh sáng màu lam từ giữa bắn ra. Không đến một hồi, ầm một tiếng, lam quan mãnh liệt nổ tung, phá vỡ tất cả hắc quan. Đồng thời ba hắc y nhân đều bị chấn động bắn ngược ra sau. Không nhìn thấy được vết thương trong cơ thể, thổ huyết, hắc quan trên người dần trở nên yếu ớt. Sau khi hắc quan tản ra, đám người băng duệ phong phiêu dật trên không trung, sắc mặt đều tái nhợt. Xem ra hắc quan đã tạo thành chút tổn thương với bọn họ, nếu tiếp tục kéo dài, bọn họ thật sự sẽ bị hút khô linh lực. Đến lúc đó, cho dù không chết, cũng sẽ mặc người chém giết. Tại sao lúc đó lại xuất hiện hắc quan này nhỉ? Sau khi đám người băng duệ phong liên thủ đánh tan đám hắc quan này, quan sát ra bốn phía, cũng may trong lúc bọn họ bế quan. Bên cạnh cũng không có thương vong quá lớn. Bọn họ đều không ngờ đám hắc y nhân này lại liên thủ thi triển hắc quan, còn cường hãn tới mức này. Cho dù là võ kỹ gì, đều có thể mạnh mẽ hấp thu hết, hơn nữa càng ngày càng tràn đầy, lan đến gần bọn họ. Hoàn toàn không chống cự được lực hấp thu này, trơ mắt ế tra nhìn linh lực trong cơ thể bị rút sạch. Lúc bọn họ cho rằng mình cứ như vậy bị hút khô, nhưng vẫn tiếp tục oanh kích hắc quan, sau đó lại dễ dàng đánh bay chúng. Khiến trong lòng bọn họ vui vẻ, đồng thời, cũng đang suy đoán đám hắc y nhân đã đạt tới cực hạn rồi sao. Lúc Ngô Hiên rơi xuống, đã có người lao đến bên này. Vững vàng tiếp được hắn. Người này đúng là băng vũ tích, hắc quan tan vỡ, hoàn toàn nhiễu loạn chiến tuyến của tộc băng hổ, khiến nàng có thể thoát khỏi những người kia, bay về phía này. Không sao chứ. Trên mặt băng vũ tích tràn đầy kinh ngạc, nàng không ngờ Ngô Hiên lại có thể khiến mọi chuyện thay đổi như vậy. Đương nhiên, kinh người nhất vẫn là băng hỏa song dực, cho đến bây giờ bọn họ đều chưa từng gặp qua. Sắc mặt Ngô Hiên trắng bệch, nhanh chóng điều tiết linh lực trong cơ thể, hơi thở dần bình thường lại, đồng thời cũng đang nhanh chóng khôi phục linh lực. Trong người có một linh chi tâm. Tình huống trong cơ thể dễ dàng được điều tiết. Linh lực thuộc tính mộc, hoàn toàn có năng lực chữa thương, tại phương diện bổ sung linh lực, cũng có trợ giúp rất lớn. Nếu không có những công năng này, nó đã không được xưng là chí bảo. Không có vấn đề gì, chỉ là linh lực bị tiêu hao hơi nhiều, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao. Ngô Hiên nhìn thấy đám băng duệ phong xuất hiện sau khi hắc quan tan ra, lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, mấy người tộc trưởng có thể đi ra rồi, xem ra chúng ta đã làm đúng. Lúc trước trong lòng hắn hoàn toàn không nắm chắc, không rõ ràng ăn diễm tâm tinh và băng lăng thạch vào. Sẽ xuất hiện hai cánh chim ẩn chứa hai loại linh lực hay không? Chỉ đơn thuần ngậm diễm tâm tinh, hắn muốn thi triển hỏa dực sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng như vậy có khác gì việc đơn thuần thi triển băng dực? Chương 339, kết thúc nhưng lại là khởi đầu mới. Vì thế, muốn có hai cánh chim ẩn chứa hai loại linh lực, nói không chừng sẽ tăng lực lượng có tính dễ nổ lên. Kết quả như hắn dự đoán, hắn cũng thành công rồi, chỉ là linh lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Vậy mà hắn lại làm ra chuyện này, bắt hắn lại cho ta. Trần Phong rất phẫn nộ, kinh mạch trên trán bành trướng, bị Ngô Hiên phá hỏng kế hoạch, thả đám người băng duệ phong mà hắn ta vất vả lắm mới ngăn cản được ra. Lần thứ nhất còn dễ nói, lần thứ hai sẽ không dễ dàng trúng chiêu nữa. Có lẽ bọn họ còn không có lần thứ hai để thi triển. Không riêng gì tộc băng hổ bị thương không ít, đám hắc y nhân cũng không chịu nổi. Nhưng hắn ta vẫn không thay đổi nguyện vọng ban đầu, càng thêm tò mò với huyết mạch của Ngô Hiên hơn, vì hắn có thể thi triển hai cánh. Nhất định hắn ta phải bắt được Ngô Hiên hút khô máu hắn, dùng cách này để giải mối hận trong lòng. Hắc y nhân lại không có suy nghĩ này, càng thêm phẫn nộ nói, không nghĩ tới chuyện lần này cũng bị hắn phá hỏng, nhất định phải giết chết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Bọn họ không phát hiện thân thể bản nguyên của Ngô Hiên, thân thể bản nguyên khá đặc thù, nhưng chẳng ai ngờ lại có thể thi triển băng dực. Vì thế đều nhất trí nhận định rằng, đó là do tình trạng của Ngô Hiên đặc biệt, có được hai huyết mạch. Dù sao người đồng thời có cả hai thuộc tính băng và hỏa cũng không phải chưa từng có. Đừng nói băng hỏa đồng thể, đến hỏa mộc đồng thể cũng đều có. Số lượng tương đối hiếm, nhưng so với thân thể bản nguyên, những cái này căn bản còn không được tính là cộng lông. Hơn nữa hiếm thấy là hiếm thấy, nhưng tác dụng cũng không tính là rất lớn. Cũng không phải do việc tu luyện không có tạo nghệ, mà là không đủ đặc thù. Nếu biết Ngô Hiên là thân thể bản nguyên, vậy bọn họ tất nhiên sẽ đổi giọng. Coi như bị chém rụng cánh tay, đều phải bắt sống Ngô Hiên. Chỉ là hiện tại Ngô Hiên thi triển võ kỹ dung hợp linh lực, băng hỏa song dực, đã bộc phát linh lực cường hãn. Theo tu vi tăng lên, sẽ trở nên càng lúc càng cường hãn. Nếu hắn hấp thu mộc linh chi tâm, cũng như băng linh chi tâm và hỏa linh chi tâm, có thể thi triển ra cánh chim linh lực tương ứng, uy lực được chồng lên, tất nhiên sẽ càng thêm kinh khủng. Đương nhiên, nếu tu vi của Ngô Hiên không đủ, cũng khó có thể khống chế. Sức tiêu hao linh lực thật sự quá kinh khủng, băng hỏa song dực mới thi triển một lát, đã không chịu nổi rồi. Nếu cực kỳ hoàn mỹ, lại không tiêu hao lớn, đây chẳng phải nghịch thiên sao? Cái này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, khuyết điểm không ít, cho dù tu vi tăng lên, ngậm băng lăng thạch, cũng sẽ tiêu hao nhanh hơn. Các ngươi muốn đi đâu? Đám người băng duệ phong hung hăng giết tới, nhanh chóng ngăn chặn trước mặt đám hắc y nhân, bắt đầu tấn công mãnh liệt, trút xuống phẫn nộ lúc trước. Đám hắc y nhân vốn đã bị thương không nhẹ, đương nhiên khó có thể chống đỡ. Ầm một tiếng, một hắc y nhân bị đánh bay, nặng nề đập xuống đất không thể động đậy. Thiếu một cường giả linh vương kỳ trợ trận, khiến tộc băng hổ bên kia càng rơi vào hoàn cảnh xấu. Tộc băng linh bên này càng chiến càng hăng, tu luyện tại băng lăng cung nhiều năm, lấy được không ít chỗ tốt, không chỉ tu vi thâm hậu, tạo nghệ phương diện võ kỹ cũng cực kỳ cường hãn. Giống như những con sư tử mạnh mẽ được thả ra, bắt đầu đại sát tứ phương. Sau khi tộc trưởng của mình thoát khỏi khốn cảnh, sĩ khí của tộc băng linh càng thêm phóng đại, càng chiến càng hăng. Ngô Hiên được băng vũ tích bảo vệ, nhanh chóng khôi phục khởi linh lực, vốn hắn muốn băng vũ tích đi hỗ trợ, nhưng nàng cố ý ở lại bên cạnh để bảo vệ hắn. Thật ra Ngô Hiên căn bản không cần bất cứ ai bảo vệ. Lúc giải cứu đám người băng duệ phong, phần thắng của trận chiến này đã nghiêng về phía bọn họ. Nếu đám hắc y nhân vẫn giữ vững bốn người tiêu chuẩn, vậy trận chiến này, phần thắng đã thuộc về tộc băng hổ rồi. Ba người thi triển hắc quan kia rõ ràng có chút cố sức, bốn người thì sẽ mạnh hơn không ít. Đi sai một bước cờ, sẽ tiếp tục sai. Chúng ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắc y nhân gào rú một tiếng, lúc bọn họ bị nện xuống mặt đất, tiếp tục bị đám người của tộc băng linh hung hăng công kích, trực tiếp đánh đám hắc y nhân thành mảnh vụn. Cho dù đối phương nói cái gì, cũng không ngăn cản được tộc băng linh mổ giết. Nếu bọn họ không động thủ, thì không đợi người trợ giúp của đối phương đến, bọn họ đã diệt vong rồi. Đã như vậy, còn lãng phí miệng lưỡi nhiều như vậy làm cái gì? Đối với đám hắc y nhân, bọn họ tuyệt không nương tay. Nhân từ với kẻ địch, chỉ khiến mình diệt vong mà thôi. Sắc mặt Trần Phong trở nên cực kỳ khó coi, hắn ta đã nhìn ra kết quả trận chiến này đã nghiêng về một bên. Hắn ta không chút do dự vọt về phía Ngô Hiên, lúc này đã gần đến đường cùng. Hắn ta vẫn muốn phóng về phía Ngô Hiên, bắt Ngô Hiên đi. Hơn nữa, ở cùng với Ngô Hiên là băng vũ tích, nếu bắt được cả hai người. Hấp thu huyết mạch của họ, thì giống như hắn ta từng nói, có thể đột phá đến tầng cao hơn. Nếu thật sự đột phá đến tầng cao hơn Linh Vương Kỳ, như vậy, đám người băng duệ phong căn bản chỉ là chất thải công nghiệp thôi. Càng về sau, chênh lệch sẽ càng lớn. Mấy thứ đang dược khiến linh lực tăng lên kia, sau này, hiệu quả sẽ giảm xuống một phạm vi lớn, chủ yếu là do tu vi quá mạnh mẽ, khiến hiệu quả của thuốc không được bao nhiêu. Lúc hắn ta xông đến, một bóng dáng đã nhanh hơn, ngăn chặn trước mặt hắn ta. Món nợ giữa chúng ta, cũng nên tính toán cho tốt rồi. Băng Duệ Phong chắn trước mặt Trần Phong. Linh lực thuộc tính băng phiêu động trên người khuếch tán ra bên ngoài, lạnh lùng nhìn Trần Phong. Rốt cuộc cũng nên tính toán món nợ này, lúc trước có hắc y nhân giúp đỡ, vây khốn bọn họ. Hiện tại đã đến lúc mặt đối mặt chiến đấu, hai tộc trưởng tự mình xuất chiến, nhìn xem tộc trưởng tộc nào mạnh hơn. Mặt Trần Phong lạnh tanh, biết rõ không bắt được Ngô Hiên và Băng Vũ Tích nữa, nhanh chóng thay đổi phương hướng, công kích Băng Duệ Phong, băng dược sau lưng run rẩy dữ dội, phát huy thực lực của bản thân đến cực điểm. Vậy thì nhìn xem ai mới là mạnh nhất. Trần Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Thi triển hư linh hóa, thân thể cường hãn, lập tức mạnh hơn gấp mấy lần. Băng Duệ Phong không sợ hãi, cũng phát huy linh lực của bản thân đến tận cùng, nghênh chiến với Trần Phong. Oanh! Hai loại linh lực nổ tung trên không trung, ở gần đó, mọi người cũng đang chiến đấu, trong lúc nhất thời, chiến đấu hừng hực khí thế. Chỉ là từ khi đám người Băng Duệ Phong thoát khỏi khốn cảnh, trận chiến đã nghiêng về phía tộc băng linh rồi, ba tên hắc y nhân bị trọng thương, còn bị tộc băng linh không chút do dự đánh chết. Chương 340, kết thúc nhưng lại là khởi đầu mới. 2. Khiến cường giả linh vương kỳ của tộc băng hổ trực tiếp ít đi ba người. Mất ba tên cường giả linh vương kỳ, lại không có đòn sát thủ, nên cục diện thắng lợi đã nghiêng về phía tộc băng linh. Ngô Hiên được Băng Vũ Tích dẫn đi, núp ở một bên, bảo vệ hắn. Băng Vũ Tích không cần xuất trận, lúc trước nàng đã một mình xông pha giết trận, bản thân cũng đã tiêu hao rất lớn. Hiện tại nàng không cần lên, chỉ cần trông coi Ngô Hiên là đủ rồi. Dù sao thắng lợi cũng dần nghiêng về phía tộc băng linh. Tám cường giả linh vương kỳ, đây tuyệt đối là lực lượng áp đảo. Cần là chất lượng, không phải số lượng. Cho nên tình huống kiến cắn chết voi sẽ không xuất hiện, xác suất cực kỳ thấp. Hơn nữa Linh Vương Kỳ cũng không ngốc, bị vô số người có tu vi thấp vây công, linh lực thiếu hụt, sẽ không phục dụng linh dược, cũng không biết chạy trốn sao. Huống hồ nhân số của tộc băng hổ lúc này cũng không phải rất nhiều, mặc dù nhiều hơn tộc băng linh, nhưng cường giả tuyệt đỉnh lại khá ít. Dưới thế vây công của những lão bất tử sống trên trăm năm, đã có thể giành thắng lợi về phía tộc băng linh rồi. Đương nhiên, tất cả chuyện này là nhờ có công kích của Ngô Hiên. Nếu đám người băng duệ phong không ra được, bị hút khô linh lực, lại bị hắc quang ăn mòn, vậy thì xong đời. Nếu ba tên hắc y nhân có thể truyền đạt tình huống lúc này về tông môn của mình, tin tưởng Ngô Hiên tuyệt đối sẽ bị liệt thành đối tượng trọng điểm diệt trừ. Chuyện hắn làm đã không phải lần đầu tiên, mà là lần thứ ba rồi. Âm! Trên bầu trời bộc phát linh lực kinh khủng, một người từ trên không trung rơi xuống, đập lên mặt đất. Sau khi sương mù trên không trung tản ra, chỉ thấy Băng Duệ Phong cầm băng thương vô cùng sắc bén trong tay, mắt lạnh nhìn về phía Trần Phong rơi xuống. Lúc Trần Phong rơi trên mặt đất, tạo thành một trận bông tuyết. Lúc hắn ta rơi xuống mặt đất, bông tuyết đã bắn lên, trên người bị thương không nhẹ, khóe miệng chảy xuống một vệt máu, ánh mắt oán hận nhìn Băng Duệ Phong trên không trung. Rất rõ ràng, Băng Duệ Phong còn mạnh hơn Trần Phong một đoạn. Sau đó Trần Phong bay lên, lại bị mấy tên linh vương kỳ bao vây, căn bản không cần Băng Duệ Phong hạ lệnh, cũng đã vây lại, mạnh mẽ chế trụ Trần Phong. Dưới sự bao vây của mấy cường giả linh vương kỳ, hắn ta không thể phản kháng được, cho dù muốn tự bạo cũng không thể nào. Lúc Trần Phong bị chế trụ, trận chiến đấu này đã vẽ xuống dấu chấm kết thúc. Đám người tộc băng hổ còn lại đang liều mạng chống cự, nhìn thấy tộc trưởng và trưởng lão của mình bị bắt, trong lòng đã không còn ý chí chiến đấu. Có người muốn chạy trốn, có rất nhiều người mặc kệ để người ta chém giết. Tộc băng linh đã bao vây chặt chẽ, bọn họ không thể trốn thoát. Tộc băng linh giành được thắng lợi, tất cả đều hoan hô, lộ ra vui mừng, bởi vì không chỉ chiến thắng tộc băng hổ, còn có thể đoạt lại nhà của mình, càng là vì báo thù. Nhưng có mừng cũng có bi, trong trận chiến này, tộc băng linh đã chiến thắng. Nhưng có chiến đấu, sẽ có tử vong. Tộc băng linh cũng bị trọng thương không ít. Tử vong một bộ phận. Hiện thực rất tàn khốc, bọn họ chỉ có thể đối mặt. Đây đã là kết cục rất hoàn mỹ rồi, không bị diệt tộc, đã là vạn hạnh. Cũng may đám người băng Duệ Phong đã kịp thời trở về, nếu không sẽ còn chết nhiều người hơn. Căn cứ bí mật Tuyết Sơn đã bị phát hiện rồi, nếu không phải kịp thời, cứ địa Tuyết Sơn, đã sớm công phá. Các ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Sau khi Trần Phong bị bắt, kinh mạch toàn thân bị đánh gãy, đan điền bị phá, linh lực tán loạn, cả người cũng chỉ còn phần đầu có thể nhúc nhích thôi. Yên tâm đi, giết ngươi là chắc chắn rồi. Nhưng giải quyết ngươi nhanh như vậy thì hời cho ngươi quá rồi. Băng Duệ Phong lạnh lùng nói, bắt toàn bộ những người còn sống lại cho ta. Trong một trận hoan hô, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, bắt lại đám người của tộc băng hổ. Có rất nhiều chuyện cần ép hỏi. Nhưng ba tên hắc y nhân kia, tuyệt đối sẽ không hỏi ra cái gì. Một tên cường giả Linh Vương Kỳ, có thể ép hỏi ra cái gì? Chỉ có thể tìm người có tu vi thấp hơn, mới có thể mạnh mẽ bức cung. Hoặc là sử dụng võ kỹ độc ác, mạnh mẽ tìm tòi trong trí nhớ của người này. Dù sao cũng còn quá nhiều chuyện chưa rõ ràng. Bọn họ vẫn hiểu biết rất ít về tộc băng hổ. Nhất là năng lực hấp thu huyết mạch, thật sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Không ngờ đám hắc y nhân kia lại có phương pháp âm tàng này, nhìn Trần Phong và mấy người của tộc băng hổ khác, đều có vẻ rất thành công. Cuối cùng cũng đoạt lại mật cảnh rồi. Băng Vũ Tích mừng rỡ khóc, lúc trước bất đắc dĩ phải rời đi, sau khi bị người khác chiếm cứ, nàng có phẫn nộ, lại vô lực báo thù. Nếu có thực lực, bọn họ cũng sẽ không rời đi. Bây giờ cuối cùng đã thu hồi lại mật cảnh, nhưng ký ức thống khổ đó vẫn như mới mẻ. Trong mấy năm nay, bọn họ sống quá cực khổ, nhất là nhìn thấy tộc nhân của mình chết đi, hoặc là biến mất, tuyệt đối là một chuyện đáng thương cảm. Ngô Hiên không phải người của tộc băng linh, chỉ có thể thở dài. Hắn có thể cái gì đây, thật sự không biết nên nói gì mới phải. Ít nhất, chuyện này cuối cùng đã kết thúc, nhưng chỉ là một chuyện trong đó mà thôi, còn quá nhiều chuyện chưa giải quyết. Sau khi dọn dẹp xong, tất cả mọi người về nhà của mình. Trải qua kiểm tra, phòng ốc vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, không bị hư hỏng lớn. Những cảm xúc vừa bi vừa mừng đó, bọn họ rất nhanh đã bình tĩnh lại. Hiện tại bọn họ cần điều chỉnh phòng ốc và dưỡng thương thật tốt. Không ít người bị trọng thương, tiêu hao linh lực cũng rất nhiều, sau này còn có kẻ thù nào không, chuyện này tạm thời gác lại. Bây giờ, quan trọng nhất là chữa khỏi vết thương, tăng thực lực lên, đây mới là vương đạo. Đương nhiên Ngô Hiên cũng được phân đến một gian phòng, hắn cũng cần điều trị thật tốt. Hắn đã tiêu hao không ít trong trận chiến này, nhất định phải điều trị rồi. Nhẹ nhàng ngồi trên giường, vẻ mặt Ngô Hiên ngưng trọng, trầm tư suy nghĩ gì đó. Các chuyện xuất hiện luân phiên, nhồi nhét vào trong đầu hắn không ít thứ. Trên vai phải gánh chịu không ít. Hiện tại bản thân còn bị tông môn thần bí kia liệt vào sổ đen. Như vậy, sau này hắn sẽ bị càng nhiều cường giả đuổi giết hơn. Ta cũng cần lực lượng, ta cũng cần đề cao tu vi. Nếu không sẽ không có sức tự vệ nữa. Ngô Hiên biết rõ thực lực của mình quá nhỏ yếu. Nếu ở trong một gia tộc hay tông môn khác, có lẽ phần thực lực này của Ngô Hiên đã là cao cao tại thượng rồi, Ngô Hiên lại khác biệt, hắn một mực vượt qua chiến đấu, không có thực lực, vậy chính là diệt vong. Tộc Nguyệt Linh là như thế, tộc Băng Linh cũng là như thế, bây giờ tộc Băng Hổ cũng là như vậy. Tất cả đều cần thực lực. Cường giả vi tôn. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ta cũng cần đột phá đến hư linh kỳ. Ngô Hiên nắm chặt nắm đấm. Hắn nhất định phải tìm được phương pháp, để tu vi của mình đột phá đến hư linh kỳ, đó mới là lúc hắn chân chính bước vào hàng ngũ cường giả. Chuyện này chỉ là khởi đầu mới.